Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 420, ở chung. Bị Mộc Tiểu Tiểu cứng như vậy kéo lấy, Rika cũng không có chút nào biện pháp. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải cứng như thế người tới đây. Các thôn dân đối với nàng cho tới bây giờ đều là vô cùng hữu hảo. Bất quá cũng vậy, dù sao cũng là chúa cứu thế đại nhân nha. Hơn nữa, loại cảm giác này cũng không xấu là được. Ở chung một chỗ sao? Nói thật nhiều lời như vậy, năm hết Tết đến cũng là Rika bản thân một người ở. Cơ bản đều nhanh muốn thói quen. Bây giờ nghe Mộc Tiểu Tiểu nói muốn ở chung một chỗ, trong lòng còn có chút Tiểu Tiểu mong đợi đấy. Ồ, cái này là cái gì à? Nhìn thấy trong tay Mộc Tiểu Tiểu xách theo laptop, Furut Rika kỳ quái hỏi. Cái này là máy vi tính. Hiện tại mới 1982 năm. Phỏng chừng đều không có người nào biết máy vi tính chứ. Hơn nữa còn là loại này laptop. Phải xuất ra đi tuyệt đối sẽ oanh động thế giới. Mộc Tiểu Tiểu buồn chán suy nghĩ. Máy vi tính là vật gì à? Cho dù luân hồi vô số lần, vượt qua trăm năm thời gian, Furut Rika cũng vẫn không biết máy vi tính là cái gì. Mới sẽ như vậy tò mò hỏi. Coi như là một loại sản phẩm điện tử đi. Cùng TV không sai biệt lắm. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút nói. Không chỉ có thể xem TV, còn có thể chơi game nha. Nói tóm lại so với TV muốn quý hơn nhiều. Lại nói thật không hổ là Nhật Bản. Mới tám mấy năm cơ hồ mỗi nhà đều có TV rồi. Hơn nữa còn là tại thôn nhỏ này bên trong. Phải đặt ở chúng ta quốc nội. Cái thời đại này có một cái TV trắng đen đều muốn sướng ngất trời. Mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là nghe thật giống như rất lợi hại bộ dáng Mel 3 tương đương, Furut Rika thán phục nói. Thật là đáng yêu a. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được trong lòng sợ hãi. Một bên lệ rơi đầy mặt, một bên đưa tay ra nhéo một cái gương mặt của nàng. Không hổ là đáng yêu vương. Đáng yêu ta một mặt máu. Mẹ, ta thật không phải là lolicon. Đi tới trong nhà của Furut Rika, Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được kinh ngạc. Nên nói không hổ là ngự ba nhà một trong nhà Furut sao? Nhà ở thật là lớn a. Rika một người ở liền sẽ không cô đơn. Đại khái là thói quen chứ. Tại Mộc Tiểu Tiểu thưởng thức căn phòng thời điểm, Rika đã cầm lấy nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp. Tiểu Tiểu, ngươi ngồi ở chỗ đó chờ ta. Ta đi trước làm sắp xếp mail ba tương đương. Rika hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng. Sau đó chui vào trong phòng bếp. Mộc Tiểu Tiểu thấy nàng như vậy, cũng cười cười. Sau đó ngồi trên mặt đất, mở ra laptop bài ra. Mà lúc này, ở ngay phía trước hắn, một cái hắn không thấy được thân ảnh ngồi ở chỗ đó. Giống như Rika, mái tóc dài màu xanh lam, trên đỉnh đầu hai cái kỳ quái góc, một thân vu nữ phục, bất luận nhìn thế nào đều là một trích khả ái tiểu loli. Lúc này đứa con nít này nháy mắt to nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Thật là không hiểu a, tại sao Rika ở trước mặt ngươi sẽ trở nên thoải mái như vậy? Thậm chí ngay cả mình nguyên bản nhân cách cũng sẽ coi thường. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu là chính mình gọi tới, nhưng là Hanyu như cũ đối với Mộc Tiểu Tiểu hiếu kỳ vô cùng. Đánh giá lấy hắn, Hanyu, Furut Hanyu, chân chính Oyashiro-sama, cũng là Furut Rika tổ tiên, siêu tự nhiên sinh mạng thể, cũng là khách đến từ thiên ngoại, đơn giản mà nói chính là người ngoài hành tinh, trừ ở ngoài Furut Rika ai cũng không nhìn thấy. Hirugashi trong mọi người nghe được tiếng bước chân đều là nàng trong lúc vô tình hành vi mang tới. Bởi vì Hanyu thích đi theo chính mình cảm thấy hứng thú người sau lưng. Nàng nói tới Rika nguyên bản nhân cách, chẳng qua là cái đó đại ma vương thanh tuyến, tỉnh táo vô cùng, thường thường uống rượu Rika nhân cách. Dĩ nhiên Mộc Tiểu Tiểu đối với uống rượu bồ đào Rika cũng cảm thấy rất hứng thú. Đây là tương phản đáng yêu a, tâm hồn đen tối. Ho khan khục, kéo xa, trải qua trăm năm thời gian. Rika tự nhiên không phải là cái gì cũng không hiểu cái tiểu hài tử. Cho nên cùng với mọi người ở chung một chỗ thời điểm cái đó thiên chân khả ái bán đáng yêu tiểu nữ, Hai là nàng ngụy trang. Chân thật Rika thật ra thì chính là đen Rika. Cũng chính là cái đó tỉnh táo vô cùng nhân cách. Thông thường mà nói, Mộc Tiểu Tiểu giống như Han Yu, đều coi như là biết được Rika hết thảy tồn tại. Như thế theo lý mà nói Rika hẳn là sẽ không ở trước mặt Mộc Tiểu Tiểu dùng ngụy trang nhân cách. Ít nhất Han Yu cùng Rika một mình thời điểm, Rika không biết sử dụng cái đó ngây thơ tiểu hài tử nhân cách. Nhưng là cùng với Mộc Tiểu Tiểu ở chung một chỗ thời điểm. Mặt khác Furut Han Yu cùng Furut Rika giác quan cũng là cùng hưởng. Furut Han Yu có thể rõ ràng cảm nhận được Furut Rika cảm giác. Cũng tỉ như hiện tại. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu ở nơi đó tái máy chính mình máy vi tính. Han Yu tò mò đi tới. Tại bên người của Mộc Tiểu Tiểu ngồi xuống. Duỗi cái đầu tò mò nhìn về phía màn hình máy vi tính. Trên mặt lại chợt một đỏ. Thân thể run lên. Chỉ thấy trên màn ảnh máy vi tính. Chính là một nam một nữ đang tại tìm tòi nghiên cứu cuộc sống triết lý. Khục khục. Được rồi. Thật ra thì chính là tại Ichichu. Các ngươi đang làm gì à? Bưng cái mâm đi ra Furut Rika lập tức liền phát hiện bên người Mộc Tiểu Tiểu Han Yu. Hỏi. Rika ngươi nói cái gì? Mộc Tiểu Tiểu ung dung thản nhiên đóng cửa sổ trò chơi. Trên mặt chút nào nhìn không ra bất kỳ dị thường nào ngẩng đầu lên. Nhìn lấy Rika hỏi. Hiển nhiên loại chuyện này đã thành thói quen. Làm liền một mạch rất là tự nhiên. Đem bên cạnh Han Yu nhìn đến là trợn mắt hốc mồm. Không, không có cái gì mèo ba tương đương. Rika liền vội vàng lắc đầu một cái. Ánh mắt lại nhìn về phía Han Yu. Hồi lâu, trên mặt chợt một đỏ. Hiển nhiên là nghe được Han Yu mật báo. Đỏ mặt trừng mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, người thật hát. Ai, còn Trang. Furut Rika hừ một tiếng. Đừng cho là ta không biết. Ngươi có phải hay không là đang nhìn sắc sắc đồ vật. Nàng làm sao biết. Cái này không khoa học. Vân vân. Chẳng lẽ là Han Yu. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới bên cạnh Rika còn có một cái đáng yêu Oyashiro-sama Furut Han Yu. Chính mình mới vừa chuyện làm nhất định đều bị thấy được. Bất quá cho dù như vậy Mộc Tiểu Tiểu cũng như cụ lãnh đạm bình tĩnh vô cùng. Không có. Rika ngươi đang nói gì à? Làm sao có thể nhìn sắc sắc đồ đâu? Là ảo giác của ngươi chứ? Mộc Tiểu Tiểu một mực chắc chắn là ảo giác. Ngược lại chính mình là không thấy. Chẳng qua là chơi đùa mà thôi. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cái này quản ngươi nói thế nào? Ngược lại không có bị bắt tại chỗ. Liền mặt dày mày dạn kiên quyết không thừa nhận. Đánh chết cũng không thừa nhận thái độ. Rika cùng Han Yu đều không còn gì để nói rồi. Chúa cứu thế đại nhân. Tốt vô sỉ a. Mùi vị thực là không tồi a. Mộc Tiểu Tiểu rất vui vẻ ăn Rika làm xử lý. Một mình nhưng là phải ngày ngày ăn thức ăn ngoài. Ta mới không muốn ăn thức ăn ngoài đây. Rika làm xử lý không nghĩ tới tốt như vậy. Tiểu Tiểu, ngươi nên không phải là vì ăn trực mới tới nhà của ta chứ? Furut Rika bất đắc dĩ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Hỏi, ai? A ha ha ha ha. Làm sao có thể? Hoàn toàn không có chuyện này. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Ta chỉ là vì bảo vệ Rika an toàn mới đến nha. Ăn trực chẳng qua là thuận tiện rồi. Mộc Tiểu Tiểu nói không sai. Bên trong Hirugashi đệ nhất nữ nhân vật chính hoàn toàn xứng đáng chính là Furut Rika. Là Takano Miyo muốn giết chết người. Đồng thời cũng là đối với Mộc Tiểu Tiểu mà nói trọng yếu nhất tồn tại. Bởi vì hắn có thể cùng Rika cùng nhau tiến hành luân hồi. Dĩ nhiên coi như không phải như vậy. Mộc Tiểu Tiểu cũng sẽ quan tâm Rika. Bởi vì Rika thật đáng thương a. Được rồi. Hơn nữa Tiểu Tiểu thích ăn ta làm xử lý mà nói ta cũng sẽ thật cao hứng. Ta vẫn là lần đầu tiên cùng người khác cùng nhau ăn cơm đây. Furut Rika cười nói. Sau đó gắp một miếng thịt bỏ vào trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu. Ngoẹo đầu nhìn lấy hắn cười nói. Mèo ba tương đương. A, thật là đáng yêu. Không được ta không nhịn được. Mộc Tiểu Tiểu cắn đũa hét lên một tiếng. Sau đó chợt xông Furut Rika ôm vào trong ngực không ngừng cọ sát. Rika ngươi thật là đáng yêu a tương đương, mèo. Mèo ba, Tiểu tiểu, buông ta ra á. Ban đêm, giống như Furut Rika đánh chạm đất, cửa hàng Mộc Tiểu Tiểu nằm trong chăn mặt. Hai tờ chăn đệm nằm dưới đất đều nương tựa đặt ở cùng một chỗ. Mộc Tiểu Tiểu lăn qua lộn lại không ngủ được. Dĩ nhiên không phải bởi vì đối với quả lê tiểu Loli Rika có ý kiến gì. Chỉ là bởi vì một mực đang tại trong lòng suy nghĩ chính mình cái kế hoạch kia. Cho nên mới lăn lộn khó ngủ. Tiểu tiểu, đột nhiên một cái thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Ngươi không ngủ được sao? Ừ, không kém bao nhiêu đâu. Rika, ngươi còn chưa ngủ. Mộc Tiểu Tiểu cũng nhẹ giọng nói. Ta cũng có chút không ngủ được. Meo ba tương đương, Furut Rika nói lấy. Bò dậy, sau đó tại Mộc Tiểu Tiểu im lặng trong ánh mắt, theo trong ngăn kéo lấy ra một chai rượu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.